rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mây chiều là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mất môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi. Những xót xa một thời mong manh, đời như lá vàng úa trên cành. Lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm em mang, bao vấn vương cho đời thanh thang. Những nỗi đau muộn màng em nhớ có mùa thu mây giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui. Anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy rồi, mênh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi anh có nghe là vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Thu tôi